Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, giải cứu tiểu nha đầu. Đế đô, nào đó nhìn như thông thường tứ hợp viện, người xuyên mê thải phục chiến sĩ, tay cầm thương thép gác canh gác, không thiếu thần tình lạnh lùng nam nam nữ nữ, cầm văn kiện tiến tiến xuất xuất. Ở giữa nhất sườn một gian phòng xá bên trong, hai hàng màn hình tinh thể lỏng trên, lên, lóe ra các loại đồ án. Không ít người càng là đùng đùng sao động lấy bàn phím. Ngẫu nhiên mới có sở nói chuyện với nhau. Ngụy Thường Thịnh ngồi ngay ngắn ở góc ghế sofa lên, lẳng lặng quan sát tài liệu trong tay. Hắn thân là ngành tình báo người phụ trách một trong. Gần nhất khó giải quyết án tử làm hắn nhức đầu không thôi. Cứ việc Phạm gia tộc người đại bộ phận đều bị khống chế lại, nhưng thẩm vấn công tác lại tiến hành rất gian nan. Tổ trưởng, một vị đại hán khôi ngô bước đi đến Ngụy Thường Thịnh trước mặt, lãnh khốc khuôn mặt lên, lúc này lại treo vài phần bất đắc dĩ, thanh âm cũng mang theo vài phần dị dạng. Ngụy Thường Thịnh ngẩng đầu, nhíu hỏi: "Chuyện gì?" Đại hán khôi ngô bất đắc dĩ nói ra: "Cái kia tiểu nha đầu đã khóc một ngày, đến bây giờ không ăn không quát, uống, càng không muốn ngủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bà, đem, nàng đưa đến sở câu lưu." Vẫn là, Ngụy Thường Thịnh hung hăng đem trong tay tư liệu nện ở mặt bàn lên. Nộ nói rằng, như không phải cái kia vô liêm sỉ nha đầu, đế đô án kiện trọng đại cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Cha cho ta cũng không tin thế giới trên có trùng hợp như vậy chuyện tình. Hết lần này tới lần khác, ở Phạm gia tộc người đang nháo thị khu giết hại thời điểm, nàng vừa lúc ở tuyệt cao vị trí ngây ngô. Đại hán khôi ngô nói ra: "Tất cả đều điều tra qua, nàng chính là một người bình thường nhà nữ hài. Chức nghiệp chính là phát sóng trực tiếp bình đài một vị chủ bá. Hơn nữa còn có rất lớn người ái mộ lượng. Tổ trưởng, chúng ta thẩm vấn thủ đoạn, tin tưởng ngài là rõ ràng. Lấy nữ nhi kia tính cách, căn bản là không giấu được bí mật. Nàng sợ rằng thật là trùng hợp, cho nên liền nhất thì hưng khởi trực tiếp phát sóng trực tiếp." Ngụy Thường Thịnh tức giận nói ra: "Coi như nàng là nhất thì hưng khởi, cũng nhất định cho ta giam nàng. Kinh thiên đại án, bị nàng truyền bá đến internet lên, đối với chúng ta tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn cùng phiền phức. Chờ quay đầu, ta liền phái người thật tốt tra một chút những thứ kia phát sóng trực tiếp ngôi cao. Như có bất kỳ vi quy hiện tượng, đều cho ta phong điệu." Chuyện này, đại hán khôi ngô do dự một cái, cuối cùng vẫn cười khổ gật đầu một cái: "Ở chỗ này, tổ trưởng mệnh lệnh đại với thiên. Ngày, hắn nếu đã hạ quyết tâm, coi như mình hao hết miệng lưỡi đều vô dụng. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái nha đầu kia nhiều chuyện. Phát sóng trực tiếp cái gì không được. Hết lần này tới lần khác bà. Đem, như vậy nghiêm trọng kinh thiên đại án ở internet trên, lên, phát sóng trực tiếp. Phải biết, loại tình huống này, quốc gia phong tỏa đều phong tỏa không kịp đây. Nàng ngược lại đỉnh lôi mà lên, gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn." Bỗng nhiên, đại hán khôi ngô trong tay bộ đàm vang lên. Bên trong truyền đến phụ cận phụ trách phong tỏa con đường binh lính thanh âm: "Đội trưởng, có vị đồng chí muốn gặp Ngụy tổ trưởng." Đại hán khôi ngô sững sờ, liếc nhãn Ngụy Thường Thịnh hỏi: "Vị đồng chí nào?" Hắn tự xưng Đường Tu, trên người có chúng ta an toàn bộ môn giấy chứng nhận. Đường Tu, đại hán khôi ngô nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tên này dường như có chút quen tai. Ngồi trên ghế salon Ngụy Thường Thịnh, bỗng nhiên toát ra kinh ngạc thần sắc, trực tiếp đứng dậy nói ra: "Nguyên lai là chúng ta đại công thần đến rồi." Hắn tuy là thuộc về chúng ta ngành người, hôm nay lại vẫn là lần đầu tiên tới nơi này báo cáo. Làm cho hắn tiến đến. Đúng, 5-6 phần chuông sau, Đường Tu bước vào tứ hợp viện hậu viện về sau, liền chứng kiến Ngụy Thường Thịnh mang theo vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Đồng thời thân thiết vươn tay, Đường Tu cười nói, ngài chính là Ngụy tổ trưởng chứ? Ta là Đường Tu, hướng ngài báo cáo. Ngụy Thường Thịnh cười vang nói, Đường Tu, ta đối với ngươi nhưng là nghe đại danh đã lâu a. Chúng ta ăn toàn bộ môn thành viên, trừ ngươi ra bên ngoài, ta cũng đều nhận thức. Đường Tu cười khan nói, Ngụy tổ trưởng thứ lỗi, sự tình nhiều lắm, cho nên vẫn không có qua đây báo cáo. Ngụy Thường Thịnh cười to nói, như ngươi loại này quốc gia nhân tài trụ cột, vội vàng một ít là phải. Chuyện trước kia tình chúng ta đều không nói, ngươi lần này có thể tới là tốt rồi. Có thể tới là tốt rồi a. Lần này đế đều phát sinh án kiện trọng đại, may mà lúc ấy có ngươi ở tại chỗ, ta đã từ phía trên lãnh đạo nơi ấy biết được, là người của ngươi bà, đem những thứ kia hung đồ giải quyết rồi chứ. Vậy mới tốt chứ, không hổ là chúng ta an toàn bộ môn người a. Đường Tu cười nói, Ngụy tổ trưởng quá khen, đây là trách nhiệm của ta. Ngụy Thường Thịnh thỏa mãn gật đầu nói ra, không kiêu không ngạo, không ti không lên tiếng, vậy mới tốt chứ. Đường Tu, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay hình như là Đường lão 80 đại thọ chứ. Bởi vì gần nhất sự tình nhiều lắm, ta không thể tự thân trình diện vì Đường lão khánh chúc mừng, chỉ có thể phái người tới biểu đạt quyết tâm ý. Bất quá ngươi làm sao ở hôm nay tới rồi? Có phải hay không có chuyện khác tình? Đường Tu cười nói, Ngụy tổ trưởng, kỳ thực lần này qua đây, mục đích chủ yếu có hai cái. Đầu tiên là tới gặp một chút ngài, hướng ngài hội báo làm việc. Đệ nhị đây, là cái kia liều lĩnh nha đầu. Hy vọng ngài có thể tạo thuận lợi, chớ cùng nha đầu kia không chấp nhặt. Quay đầu ta nhất định hào hào giáo dục nàng, không cho nàng lại gặp phải loại phiền toái này. Ngụy Thường Thịnh sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Đường Tu hôm nay đến mục đích. Hắn mang theo vài phần cổ quái thần sắc, dò hỏi, cái kia gọi Điền Hiểu Manh nha đầu, ngươi biết? Đường Tu cười khổ nói, vận khí không được, xác nhận thức nha đầu kia, ta phía trước làm qua mấy chuyện tình, đều là nàng cho báo cáo ra, bằng không ta cũng không trở thành cho hấp thụ ánh sáng ở đại trung mí mắt cuối cùng xuống. Ngụy Thường Thịnh kinh ngạc nói, ngươi không muốn nổi danh? Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, ta cảm thấy vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Ai có thể nghĩ ở ta không biết tình huống xuống, nhà đầu kia liền lén lút đem ta cho báo cáo ra ngoài. Bất quá, nàng cũng không có hư tâm tư, cho tới nay tuyên dương đều là chính năng lượng, coi như ta không muốn, cũng không thể trách tội nàng. Ngụy Thường Thịnh gật đầu, trầm tư khoảng khắc sau nói ra, lúc đầu, ta định cho nhà đầu kia chút dạy dỗ, tối thiểu yếu quan nàng 15 thiên, ngày, làm cho nàng hào hào tiếp thu giáo dục. Bất quá, người đã đều qua đây cầu tình, cái kia coi như xong đi. Quay đầu ngươi liền bà, đem nàng lĩnh đi, thuận tiện giáo dục nàng, làm cho nàng biết chuyện gì tình có thể báo cáo, chuyện gì tình không thể báo cáo. Đường Tu miệng đầy đáp ứng nói, ngài yên tâm, ta nhất định đúng nàng hảo hảo giáo dục. Đúng, Ngụy tổ trưởng vui không yêu thích uống rượu, ta đây nhưng là có điểm hảo tửu, có muốn hay không bán cho ngài hai bình? Ngụy Thường Thịnh sững sờ, tức thì cười hỏi, thần tiên nhưỡng? Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra thần tiên nhưỡng, đưa tay đưa cho Ngụy Thường Thịnh cười nói, hai khối tiền, hy vọng Ngụy tổ trưởng chớ để ý ta lấy tiền a. Hai khối tiền, có ý tứ? Ngụy Thường Thịnh khóe miệng vánh lên, tiếu ý bò lên mặt khuôn mặt về sau, theo trong túi lấy ra ít tiền, phát hiện nhỏ nhất diện ngạch là 5 khối, cho nên kín đáo đưa cho Đường Tu cười nói, như ngươi mang tới thần tiên nhưỡng rất nhiều, không ngại nhiều hơn nữa bán cho ta 3 bình chứ? Chúng ta ngành người, yêu mến uống rượu thật là không thiếu. Đường Tu nhếch miệng cười, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra 3 bình thần tiên ở. Nói ra, như Ngụy tổ trưởng cùng các đồng nghiệp yêu mến thần tiên nhưỡng, có thể trực tiếp đi tìm Khang Hạ, ta sẽ đề cập với nàng trước chào hỏi. Ngụy Thường Thịnh nheo cặp mắt lại, Đường Tu bằng khoảng không biến ra thần tiên nhưỡng thủ đoạn. Hắn mơ hồ có loại suy đoán, vì chứng thực, hắn thấp giọng hỏi, Đường Tu, Đoan Mộc Lâm đã nói với ta, ngươi là một vị tu đạo giả, cho nên ngươi dùng để thịnh phóng thần tiên nhưỡng rượu ngon gì đó. Có phải hay không các ngươi tu đạo giả đặc hữu chữ vật pháp bảo? Đường Tu không tị hiềm chút nào nói ra. Không sai, là không gian giới chỉ. Bên trong diện tích coi như không tệ. Có thể mang xuống một ít thần tiên nhưỡng. Đáng tiếc, chúng ta quốc gia có quy định. Không thể cấp lãnh đạo cấp trên tặng lễ. Nếu không thì ta ngược lại thật ra muốn mang ra 10 thùng 8 dương thần tiên nhưỡng. Hiếu kính Ngụy tổ trưởng ngài đây. Ngụy Thường Thịnh cất tiếng cười to nói, 10 thùng 8 dương không cần, 1 huê 2 bình như vậy đủ rồi. Đường Tu, ngươi rất tốt, tuy là chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta rất thích ngươi loại này thanh niên nhân a, lấy sau làm rất tốt, tin tưởng tương lai ngươi nhất định có đại hành động. Đường Tu cười nói, mượn ngài chúc lành, lấy sau ta nhất định nỗ lực. Ngụy Thường Thịnh mỉm cười gật đầu, dò hỏi, ngươi là chuẩn bị hiện tại liền bà đem nhà đầu kia mang đi? Vẫn là, Đường Tu nói ra, ta hiện tại liền bà đem nàng mang đi đi, đợi lát nữa còn muốn về nhà cho gia gia chúc thọ, chờ đổi rỗi rãnh ta lại mời Ngụy tổ trưởng uống rượu, hướng ngài hội báo công tác. Ngụy Thường Thịnh cười nói, được chưa, Đường lão đại thọ, có thể không thể bớt ngươi bảo bối này tôn tử. Lấy sau lúc không có chuyện gì làm quá nhiều tới đi vòng một chút, được. Đường Tu bằng lòng một tiếng, liền ở cái kia vị đại hán khôi ngô dẫn dắt xuống. Đi tới tiền viện nhà kề trong, làm cửa phòng bị hắn từ bên ngoài đẩy ra thời điểm. Bên trong ríu rít tiếng khóc liền truyền tới. Đường Tu khóe miệng câu, chứa đựng tiếu ý đi vào về sau, liền chứng kiến góc cái kia cái giường một người ngủ lên. Điền Hiểu Manh chính núp ở góc nhà khóc, nha đầu, thụ giáo dạy dỗ. Điền Hiểu Manh nâng lên mưa rơi lê hoa một dạng khuôn mặt. Khi nàng nhìn thấy Đường Tu về sau, thần tình ngẩn người, nhưng sau, oa oa, khóc lớn, dường như muốn bả, đem, tràn đầy ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Cùng này đồng thời, nàng dùng răng theo góc nhà đứng lên, nhảy xuống giường sau nhào tới Đường Tu trong lòng. Đại hán khôi ngô đứng ở cửa, vẻ mặt cổ quái nhìn Đường Tu cùng Điền Hiểu Manh. Giờ khắc này, hắn trực tiếp hiểu lầm Điền Hiểu Manh chính là Đường Tu nữ bằng hữu. Hai người quan hệ phi thường thân mật, Đường Tu có thể cảm nhận được Điền Hiểu Manh cảm xúc. Đưa tay vỗ vỗ sau lưng của nàng, cười nói, được rồi, đều là đại cô nương, đừng hơi một tí liền gào khóc. Ta nói ngươi a, thực sự là không biết chuyện nghiêm trọng, cũng dám bả, đem, cái loại này tràng diện phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Lần này không nhốt ngươi mấy năm, đều là tiện nghi ngươi. Điền Hiểu Manh run rẩy một cái, ngạnh sinh sinh ngừng khóc, mặt sợ hãi khuôn mặt rất là thương bạch, run giọng hỏi, ta muốn ngồi tù sao? Đường Tu tâm lý âm thầm buồn cười, đưa tay quát hạ mũi của nàng, nói ra, vốn nên là để cho ngươi vào ngục trở về lô mấy năm, hảo hảo cải tạo, nhưng ta nếu đã tới, tự nhiên có thể cho ngươi miễn trừ lao ngục chi tai họa. Nhưng mà, lấy sau ngươi cũng không thể tự do phóng khoáng đi nữa. Không thể lại tùy tiện phát sóng trực tiếp. Nếu không thì, coi như ta bất cứ giá nào bộ mặt, đều không bảo đảm ngươi. Điền Hiểu Manh nghe hiểu Đường Tu ý tứ, vẻ mặt cảm kích không điểm đứt đầu, nhưng này trong hốc mắt nước mắt, như trước không cầm được chảy ra ngoài. Giờ khắc này, ở Điền Hiểu Manh tâm lý, Đường Tu không chỉ có chỉ là thần tượng của nàng, vẫn có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn thủ hộ thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.